Ngủ ngon em nhé. Chương 7, cần anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tụng Chân ngủ một giấc thật sâu, không hề hay biết xung quanh có chuyện gì. Cậu vô thức xoay người và lăn khỏi giường, khiến cậu tỉnh giấc ngay lập tức vì đau, khẽ rên lên một tiếng. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Thịnh Bạc Viễn không biết từ khi nào đã xuất hiện, đang đứng trước tủ quần áo. Trên đời này có lẽ chưa từng có khoảnh khắc nào xấu hổ hơn lúc này. Trình Tụng Chân tránh ánh mắt của Thịnh Bạc Viễn, hai má cậu ửng lên một màu hồng khả nghi, dáng đỏ nhanh chóng lan dần tới tai và cổ, giống như một con tôm hùm chín. Cậu liếc nhanh chiếc đồng hồ treo tường, bản thân vốn chỉ đến để cảm ơn Thịnh Bạc Viễn, nhưng lại ngủ một giấc suốt buổi chiều, đã qua cả giờ ăn tối. Thịnh Bạc Viễn cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn thấy Trình Tụng Chân quần áo lộn xộn ngồi trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo, hắn cau mày, khẽ thở dài rồi đưa tay ra kéo cậu dậy. Trình Tụng Chân mới đầu không đứng vững, theo quán tính ngã vào lòng Thịnh Bạc Viễn. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, một cảm giác ấm áp và ngọt ngào vây quanh. Chính cảm giác này khiến cậu thấy mình thật ngốc nghếch khi ngã trước mặt Thịnh Bạc Viễn. Thịnh Bạc Viễn cúi đầu, thấy đôi tay đỏ như muốn chảy máu của Trình Tụng Chân lộ ra dưới mái tóc đen nhánh. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trình Tụng Chân, kéo cậu ra, dù vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mềm mỏng hơn thường ngày. Được rồi, nói xong, hắn rút tay lại ngay. Trình Tụng Chân đứng yên, mắt không nhìn Thịnh Bạc Viễn, ngơ ngác gật đầu. Xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Thịnh Bạc Viễn nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại trên mặt Trình Tụng Chân. Amanda nói cậu đến tìm tôi. Thịnh Bạc Viễn bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Trình Tụng Chân lúc này mới bừng tỉnh khỏi cảm giác ngượng ngùng, lấy ra cuốn sổ nhỏ sột soạt viết nhanh lên đó. Em đến để cảm ơn anh, vì đêm qua anh đã giúp đỡ em. Cảm ơn anh, cậu giơ cuốn sổ lên cho Thịnh Bạc Viễn xem, đôi mắt lấp lánh như sao. Thịnh Bạc Viễn rời ánh nhìn từ cuốn sổ sang Trình Tụng Chân, không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ. Hư hỏng, hắn nói, cậu đến để cảm ơn, nhưng lại ngủ trên giường của tôi. Chuyện này, Trình Tụng Chân thực sự hết đường chối cãi, vô cùng buồn bực. Cậu nhớ mình chỉ tự ý mượn áo khoác của Thịnh Bạc Viễn, ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường, nhưng không hiểu sao lại ngủ trên giường lớn, giày cũng đã cởi ra. Cậu há miệng, nhưng không nói được lời nào. Không thể nói rằng cậu cũng không biết tại sao, hay nói rằng mùi hương của Thịnh Bạc Viễn thật dễ chịu, khiến cậu mất cảnh giác và làm trò cười cho thiên hạ, nghe như đang nói dối vậy. Thịnh Bạc Viễn thấy Trình Tụng Chân ra mặt mỏng, liền có tâm mà chấm dứt sự khó xử này, nói, không trách cậu, tất nhiên không thể trách Trình Tụng Chân, vì chính hắn đã ôm cậu lên giường ngủ, nhưng hắn không định nói ra điều đó. Giống như đêm qua, ngay khi nhận được điện thoại của Từ Trung, hắn đã chạy về, ở bên Trình Tụng Chân hơn nửa đêm, rồi rời đi trước khi trời sáng, dặn dò Từ Trung không nói ra chuyện này. Trình Tụng Chân đỏ mặt gật đầu với Thịnh Bạc Viễn, viết thêm một câu. Rất xin lỗi anh, cảm ơn cũng nói, rất xin lỗi cũng nói. Thịnh Bạc Viễn cúi đầu nhìn cậu. Còn gì nữa không? Trình Tụng Chân lắc đầu, nhưng vẫn đứng tại chỗ, không có ý định rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Bạc Viễn cho rằng Trình Tụng Chân còn muốn cậy mạnh, nhớ đến dáng vẻ phó mặc giày vò đáng thương của cậu tối qua, hắn lại cau mày, một tia không vui lóe lên trong mắt, hắn nói. Vậy cậu định về tiếp tục chịu đựng, đợi đến khi phát bệnh rồi lại tìm ai giúp đỡ sao? Hắn có thể cảm nhận được rằng Trình Tụng Chân không muốn làm phiền hắn, thậm chí có vẻ như không dám đến gần hắn. Nghe vậy, Trình Tụng Chân thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng xua tay, nhanh chóng viết lên sổ, vì quá mức sốt ruột mà nét chữ vốn ngay ngắn cũng trở nên qua loa. Không phải như vậy, em không muốn làm phiền anh nhưng lại tạo ra rắc rối lớn hơn. Em đã xem nhẹ tình trạng bệnh của mình và đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân. Pheromone của anh làm em cảm thấy rất an tâm, em thực sự cần anh. Tính cách Trình Tụng Chân quật cường, không muốn phiền người khác, nhưng khi cần sự giúp đỡ thì lại biểu hiện rất rõ ràng, khiến người khác khó lòng từ chối. Thịnh Bạc Viễn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Hắn im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ về những lời đột ngột này. Nghĩ kỹ lại, có lẽ hắn không nghiêm túc và lạnh lùng như mình tưởng. Quả nhiên, hắn không thể khống chế được bản năng muốn thân cận với Omega của Alpha, mặc dù hắn hoàn toàn không cảm nhận được pheromone. Thực ra, hắn không phản cảm với việc giúp đỡ Trình Tụng Chân, thậm chí đã vài lần chủ động đưa tay giúp đỡ, hắn cũng muốn Trình Tụng Chân chủ động dựa vào mình. Vì Trình Tụng Chân không nói được, cậu hơi ngước nhìn Thịnh Bạc Viễn, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng cả dải ngân hà, cậu nở một nụ cười, lúm đồng tiền hiện ra, trông tươi tắn và sống động, khiến tâm trạng Thịnh Bạc Viễn trở nên tốt hơn một cách khó hiểu. Nếu có thể nói thẳng ra bằng một hai câu thì hẳn sẽ càng tốt hơn. Thấy Thịnh Bạc Viễn dề dà không chịu mở miệng, đứng trước bức tường kiên cố này, Trình Tụng Chân cũng đã đoán trước được. Sau cùng, họ chỉ mới gặp nhau vài lần, sự chần chừ của Thịnh Bạc Viễn cũng là điều dễ hiểu, huống chi hắn đã chủ động giúp đỡ vài lần trước đó, đó đã là tình cảm đáng quý. Suy nghĩ một lát, cậu cúi đầu, nghiêm túc viết một đoạn lên cuốn sổ, hết một trang lại sang trang khác. Thịnh Bạc Viễn thấu hiểu sự khó khăn trong việc giao tiếp của Trình Tụng Chân, chỉ yên lặng kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Trình Tụng Chân cuối cùng cũng viết xong. Cậu đưa cuốn sổ lên cho Thịnh Bạc Viễn xem, em biết anh không có nghĩa vụ giúp em, có lẽ cũng không thích điều kiện buộc phải chăm sóc em trong di chúc, nên em không muốn làm phiền anh. Nhưng thực tế, em thực sự cần anh, em cần anh để có giấc ngủ ngon, cần anh để pheromone của em được duy trì ổn định. Thịnh Bạc Viễn nhìn vào dòng chữ cuối cùng, mặt không biểu cảm. Sau đó thì sao? Trình Tụng Chân mím môi, lật trang sổ tiếp theo và viết. Anh có thể cho phép em ở cùng anh một thời gian. Em biết yêu cầu này thật quá đáng, nhưng đổi lại, em có thể làm bất cứ việc gì trong khả năng của mình. Cậu vội vàng lật sang trang khác và viết tiếp. Chỉ cần một tháng thôi, để em vượt qua giai đoạn cấp tính này. Khi bệnh tình ổn định, em có thể tự chịu đựng những triệu chứng nhỏ. Viết xong những ý tưởng này, cậu ngước mắt lên, lo lắng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Thịnh Bạc Viễn. Ngón tay cậu bấu chặt vào mép cuốn sổ, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức. Cậu biết rằng đưa ra yêu cầu này là làm khó người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Bạc Viễn đã giúp cậu rất nhiều, nếu đối phương không đồng ý thì cũng không thể trách được. Cậu sẽ tìm cách để giải quyết khác. Cậu rất kiên định nhưng không cố chấp vô lý, tình hình hiện tại không thể tự mình giải quyết, điều này đã được chứng minh trong những ngày qua. Thịnh Bạc Viễn nghiêm túc đọc từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng hiểu ý Trình Tụng Chân. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, cậu có thể làm gì cho tôi? Nghe câu hỏi này, ánh mắt Trình Tụng Chân bỗng sáng lên, cậu loay hoay viết một loạt lên cuốn sổ. Nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp, hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác của anh, em đều cố gắng hết sức. Thịnh Bạc Viễn đáp lại, tôi thường ở công ty, không về nhà thường xuyên, hơn nữa, ở nhà có người giúp việc lo việc này rồi. Trình Tụng Chân không giấu được cảm xúc, giống như một cây cà chua héo, rụ xuống bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đúng vậy, Thịnh Bạc Viễn là thiếu gia nhà giàu, là sếp của một công ty lớn, hắn không thiếu bất kỳ thứ gì về mặt vật chất. Xem ra cậu phải tìm Trần Duyệt để xin giúp đỡ. Tìm cách khác, Trình Tụng Chân nghĩ thầm. Thịnh Bạc Viễn nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của Trình Tụng Chân, lòng hắn trở nên phức tạp. Chỉ trong 3 giây, đấu tranh tâm lý, hắn khẽ thở dài và nói, chỉ một tháng thôi, Trình Tụng Chân sửng sốt, rồi nghe thấy Thịnh Bạc Viễn bổ sung. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua giai đoạn cấp tính này. Lời vừa nói ra, khóe môi Trình Tụng Chân đã nhanh chóng hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt hạnh sáng rực, trông tươi tắn và linh hoạt. Không cần nói thêm lời nào cũng biết cậu đang rất vui mừng. Nhưng ánh sáng trong mắt Trình Tụng Chân không duy trì lâu, mặt cậu lại ủ rũ, tỏ vẻ do dự. Cậu viết, liệu pheromone của em có gây phiền toái cho anh không? Thì ra là lo lắng điều này, còn tưởng là vấn đề nào khác. Biểu cảm căng cứng của Thịnh Bạc Viễn dần thả lỏng, chỉ ngắn gọn trả lời. Sẽ không đâu, tôi không cảm nhận được bất kỳ pheromone nào. Nửa câu này của Thịnh Bạc Viễn nấn ná bên môi. Cuối cùng hắn vẫn không nói ra. Không cần phải thiết phải kể những câu chuyện cũ nặng nề đó cho bé nai con lang thang trong rừng này, huống hồ họ cũng chỉ mới tiếp xúc chưa lâu. Cách chương.